Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, nguyên bộ trồng trọt. Cái này lại là cái gì a? Phái Phái tò mò ngắm nghía trong tay một khối màu vàng khối trạng vật. Hỏi, đây là khoai tây chủng khoai. Cam Cốc Vũ chỉ vào một cái ổ mắt giới thiệu nói. Đây chính là khoai tây mụt mầm. Khoai tây mầm liền từ nơi này mọc ra. Khoai tây, lại là một loại mới hoa màu a. Phái Phái trong mắt tỏa ánh sáng. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Đây là tự nhiên, đã có gà rán, kia liền không thể bớt phối đôi cọng khoai tây mới được. Chúng ta trước tuyển mấy khối ruộng thử chủng chút thôi. Không có vấn đề, Phái Phái siết chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Một mặt chờ mong. Khoai tây cũng là một loại cao sản cây nông nghiệp. Bình thường mẫu sinh đều sẽ vượt qua 2.000 cây gì. Cũng có mẫu sinh gần vạn cân lệ riêng xuất hiện. Nhưng là cùng khoai lang so sánh. Nó trồng trọt hoàn cảnh yêu cầu liền cao hơn không ít. Cùng khoai lang đồng dạng. Thích hợp nhất khoai tây sinh trưởng vẫn là cắt đất màu. Nhưng nó lại là đã sợ hạn lại sợ úng lụt. Trống rỗng tăng lên không ít trồng trọt độ khó. Đồng thời, khoai tây còn không kiên nhẫn nhiệt độ cao. Bình thường tới nói bình quân nhiệt độ vượt qua 25 độ C lúc. Khoai tây thân củ liền sẽ đình chỉ tiếp tục bành trướng. Cũng may bây giờ nhiệt độ không khí đã khá thấp. Ngược lại là vì Cam Cốc Vũ tiết kiệm được không ít phiền phức. Dù sao coi như vạn vật sinh trưởng năng ở một mức độ nào đó không nhìn nhiệt độ chiếu sáng chờ mang. Tới ảnh hưởng. Nhưng cũng chung quy so không có ảnh hưởng phải kém hơn nửa phần. Thế là Cam Cốc Vũ đang lợi dụng hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí vì khoai tây chủng khoai thoát. Độc về sau, cũng không quên một mạch vì đó cường hóa nhịn hạn nhịn úng lụt nhịn nhiệt độ cao phương diện kháng. Tính, lần này bởi vì trong kế hoạch trồng trọt diện tích khá lớn. Cam Cốc Vũ còn gọi tới mấy vị khí hậu hai hệ tiểu đệ hỗ trợ. Dưới sự chỉ huy của hắn. Đám người thuần thục hoàn thành khoai tây lũng truyền bá. Bồi thêm đất lúc, khoai tây cần so sánh dày bồi thêm đất độ dày. Bình thường tới nói lấy chừng nửa thước vì nghi. Nếu là bồi thêm đất mỏng, tại khoai tây đâm chồi sau lại không bổ túc bồi thêm đất. Thân ngầm cũng rất dễ dàng thoát ra mặt đất, ảnh hưởng sản lượng. Đồng thời, khoai tây đối phân bón lót yêu cầu cũng rất cao. Giảng cứu làm lại phân bón lót. Mà lại muốn lấy hữu cơ mập làm chủ. Bởi vậy, Cam Cốc Vũ mua đại lượng nông gia hữu cơ mập phân phát cho chúng thổ hệ pháp sư. Yêu cầu bọn hắn tướng phân bón đủ lượng địa thi nhập đồng ruộng. Đương nhiên, cùng lúc đó, chút ít qua axit phosphoric canxi, cho than cùng phân ure cũng là ắt không thể thiếu. Cũng may Cam Cốc Vũ tại bồi dưỡng thổ nhưỡng lúc, bà yếu tố mập đều có chỗ bổ sung. Thì phân bón lót lúc cũng không cần thiết quá mức để ý. Chỉ cần thiết phải chú ý một chút bón thuốc thuận tiện. Rất nhanh, đồng ruộng phân nước đều đã bổ sung hoàn tất. Cam Cốc Vũ lập lại chiêu cũ. Một chương cao cấp vạn vật sinh trưởng quyển trục bị kích hoạt. Đồng thời tuân theo hắn dặn dò. Mọi người tại khoai tây nở hoa lúc nhanh chóng làm một lần bón thuốc. Khoai tây thành thục. Cam Cốc Vũ dẫn chúng thổ hệ pháp sư tướng khoai tây tận gốc đào lên. Từng cái hình bầu dục thân ngầm chui ra mặt đất, tuyệt không lọt lưới chi đậu. Nói đến thổ hệ pháp sư thu hoạch khoai lang khoai tây một loại lương thực thời điểm thật đúng là tiện lợi, tiện thể lấy còn hoàn thành một lần thâm canh. Cũng coi là vì tiếp theo gốc dạ trồng trọt cung cấp tiện lợi. Cái này sản lượng không thấp a. Phái Phái nâng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.